Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 467. Thiên Tú, La Tiểu Tường rất nhạy cảm mà nói. Tại sao hỏi hắn? Lãnh Ba, Thiết Trụ tại sao ngươi nói không thể nói? Ngươi đều biết cái gì đó? Lý Thiết Trụ nói, ta cái gì đều biết. La Tiểu Tường, tại sao? Lý Thiết Trụ không nói. Lãnh Ba không thể làm gì khác hơn là đi lên lầu tìm. Mọi người cũng đều tò mò chạy đi lên. Đi theo tìm. Thời gian chỉ còn lại 5 phút thời điểm. Hai người cũng không có tìm được đối phương đồ vật. Không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Phân biệt nói ra bản thân giấu đồ đại khái địa điểm. Lồi âm. Ta ở không một căn phòng. Lãnh Ba. Ta không biết. Thiết Trụ lần nữa giúp ta giấu qua. Mọi người vừa nhìn về phía Lý Thiết Trụ. La Tiểu Tường, người hiểu biết chính xác nói. Người biết nàng đem sầu riêng, giấu ở nơi nào có đúng hay không? Lý Thiết Trụ nói. Nói ta biết a. Hiện ở nơi này sầu riêng, cũng ở đây không một căn phòng. Mọi người lại tập thể tràn vào không một căn phòng. Lôi Âm cùng Lãnh Ba tích cực nhất. Những người khác cũng giúp tìm. Một số người ở bên ngoài tìm. Một số người vào phòng vệ sinh. La Tiểu Tường thuận miệng nói. Trứng gà. Luôn không khả năng giấu đang tắm lộ bên trong chứ. Lúc đó. Lôi Âm cũng miệng gáo rồi. Ta kia. Điều này sao có thể. Lãnh Ba vốn là ở bên ngoài tìm. Nghe được La Tiểu Tường lời nói. Lập tức chui vào. Có táo không táo đánh hai can. Sữa tắm ta xem một chút. Lôi Âm lúc ấy liền bưng kín đầu. Ta trời ơi, con heo nhỏ ngươi là ma quỷ sao? La Tiểu Tường, à, thật, ngỗng ngỗng ngỗng. Sau đó, Lãnh Ba liền từ sữa tắm bên trong đem trứng gà khu đi ra. Hướng rửa sạch sẽ, phía trên quả nhiên viết Lôi Âm tên. Lôi Âm không phục, không thể nào. Sầu riêng, lớn như vậy món đồ. Làm sao có thể không tìm được? Cửa, Lý Thiết Trụ nói. Sầu riêng cũng ở đây phòng vệ sinh. Mọi người càng hăng hái. Phòng vệ sinh nhỏ như vậy, làm sao giấu được hạ sầu riêng? Mọi người lại tìm. Lỗ thông hơi, rãnh nước, trong bồn cầu. Kia tìm khắp lần, cũng không tìm được sầu riêng. Vì vậy, chỉ có thể Lý Thiết Trụ chính mình công bố kết quả. Chỉ thấy Lý Thiết Trụ đi tới phòng vệ sinh thông gió cửa sổ. Tầm thường một góc trói một sợi dây. Đem sợi dây kéo trở về. Đổi một cái sầu riêng. Mọi người đều sợ ngây người. Này rời ạ, làm sao tìm được? Đạn mạc, con heo nhỏ cũng đoán được quá chuẩn đi. Có phải hay không là Lý Thiết Trụ nói cho hắn biết? Lồi Âm, thật để cho to bằng đầu người. Phòng vệ sinh sầu riêng, làm sao có thể giấu hạ? Ta đi, chính kinh ca là thực sự kê tặc. Không sai, cái này rất thử thách cực đại. Sau đó còn phải đoán thủ hộ đối tượng. Lý Thiết Trụ bốn người không tham dự. Bởi vì bọn họ ẩn tàng nhiệm vụ không phải thủ hộ nhiệm vụ. Mọi người rối rít trở về phòng cho đối tượng hoài nghi gửi tin nhắn. Lý Thiết Trụ được không? Nắm sớm chuẩn bị xong quà nhỏ. Kề bên căn phòng tặng quà đi. Cuối cùng, Lý Thiết Trụ đi tới Lãnh Ba căn phòng. Đưa cho nàng một cái hộp trang sức. Lãnh Ba, thứ gì? Lý Thiết Trụ, ngươi mở ra nhìn một chút. Lãnh Ba mở hộp ra sau. Kêu lên, là chiếc nhẫn. Làm gì đưa ta đây cái? Trên mặt nàng kinh hỉ hoàn toàn không giấu được. Trong đôi mắt ở sáng lên. Trong đầu nghĩ, chủ nhân đây là thả bay tự ta sao? Công khai đưa loại vật này, cũng không sợ người khác hiểu lầm. Bên cạnh chuyên viên quay phim cũng kinh ngạc, ngông cuồng như vậy sao? Cũng vậy, tiết mục tổ chắc chắn sẽ không phát hình đoạn này. Lý Thiết Trụ, chiếc nhẫn, sạp ven đường mua, thực ra, đây là hệ thống trong thương thành mua, mị lực chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn cực kỳ nhọn mảnh nhỏ, không có kim cương a cái gì thứ lộn xộn. Chính là một cái rất đơn giản chiếc nhẫn. Lục Tiết Mục đâu rồi? Lãnh Ba cũng không tiện kêu Lý Thiết Trụ cho nàng đeo. Chỉ hảo chính mình đeo ở tay phải trên ngón vô danh. Lớn nhỏ thật thích hợp. Đưa xong đồ vật sau, Lý Thiết Trụ liền đi. Lãnh Ba đột nhiên Hoa Si Địa Bên nằm ở trên giường, hai mắt để trống, bắt đầu thất thần. Nhạc Vũ bằng vào hỏi Lãnh Ba có phải hay không là thủ hộ hắn. Chuyên viên quay phim cho Lãnh Ba một cái nằm nghiêng pha quay đặc tả. Mỹ Lật, Đạn Mạc, cũng quá đẹp chứ. Còn tưởng rằng là hải báo đây. Lãnh Ba thật xinh đẹp. Ta là tới tiệt độ. Cảm giác nàng cả người cũng ở phát quang. Mỹ ngây người. Lúc trước thế nào không phát hiện. Nàng xinh đẹp như vậy. Đây chính là mị lực chiếc nhẫn tác dụng đi. Cũng sẽ không đem người thay đổi đẹp đẽ. Nhưng thật sẽ tăng lên mị lực giá trị. Tiết mục tiến vào hồi cuối. Vô Hạn huynh muội một dạng tất cả mọi người đều vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, ngay từ đầu, Lãnh Ba liền bắt đầu rồi biểu diễn. Đạo diễn, ta chuyện kia có thể nói sao? Đạo diễn, có thể. Lãnh Ba, đúng vậy. Này hai kỳ tới nay tất cả mọi người thật chiếu cố ta. Ta phi thường cảm tạ mọi người. Vương Tốc, ngươi sao à nha? Nói thật giống như phải rời khỏi tựa như. Lãnh Ba diễn kỹ ở tuyến. Đúng ta có thể sự kỳ không tới. Thử thách cực đại là một cái nam khách quý. Tất cả mọi người tin. Hơn nữa cũng bối rối. Bên kia, bốn thiết lại đang len lén trao đổi ánh mắt. Bọn họ có một ẩn tàng nhiệm vụ. Chính là phá hư Vô Hạn huynh muội một dạng toàn bộ ẩn tàng nhiệm vụ. Quả nhiên, Lãnh Ba đứng lên muốn với gần đây Vương Tốc ôm. Cảm ơn tốc độ ca. Vương Tốc cũng giang hai cánh tay ra. Lý Thiết Trụ, ta không đồng ý. Mọi người sững sờ. Ôm mà thôi. Có cần phải ghen sao? Vương Tốc, thế nào? Lý Thiết Trụ nói. Tốc độ ca, người suy nghĩ kỹ một chút nàng hôm nay ôm người mấy lần. Vương Tốc mờ mịt nhớ lại. Vương Hiểu Khải bồi thêm một câu. Có phải hay không là năm hồi? Vương Tốc, ồ, tại chỗ này đợi đến ta ư? Lãnh Ba cũng không giả bộ. Cầm lên trên bàn trà khăn giấy liền hướng Lý Thiết Trụ đập tới. Người không nói lời nào sẽ chết à? Lý Thiết Trụ, thất bại. Vương Tốc cũng tựu không khả năng với Lãnh Ba ôm. Nhạc Vũ bằng sen vào lên một khối trái cây. Nói, cho nên, Lãnh Ba không đi đúng không? Lãnh Ba tức giận nói. Đúng, không đi. Nhạc Vũ bằng nắm trái cây đi đút lôi âm. Mẹ ta nha, này vài mẫu bộ sách võ thuật quá sâu. Hai thầy trò ta không chơi nổi a, lôi âm há mồm liền muốn ăn. Ngô Lôi, cổ họng cổ họng cổ họng. Lôi âm vội vàng né tránh. Ôi chao, không đúng. Hôm nay ngươi lại vừa là đút ta ăn dưa hấu lại vừa là đút ta uống nước. Nhạc Vũ bằng, thế nào? Ta vẫn đối với ngươi rất tốt a, lôi âm. Ngươi là đút ta ăn 6 lần đồ vật. Đúng không? Nhạc Vũ bằng chính mình ăn trái cây. Tức giận ngồi xuống. La Tiểu Tường cười đứng lên khiêu vũ. Chuẩn bị mở hát. Vương Tốc, con heo nhỏ. Ngươi có phải hay không là lại phải ca hát? Hôm nay ngươi hướng về phía ta hát 5 lần rồi. La Tiểu Tường, mắc mớ gì tới ngươi à? Vương Tốc, ngược lại bị đoán trúng. Ngươi nhiệm vụ liền thất bại. La Tiểu Tường hướng đạo diễn xác nhận một chút. Sau đó ủ rủ nói. Tốc độ ca có quan hệ gì tới ngươi? Ta thủ hộ Lãnh Ba a. Vừa mới đoán nhân thời điểm nói hết rồi. Ngươi không có nghe sao? Vương Tốc, ta quên. Ngược lại ngươi cũng chưa xong nhiệm vụ. Lãnh Ba che mặt cười. Tiếp đó, bọn họ lại lẫn nhau công kích. Đoán được Vương Tốc cùng lôi âm nhiệm vụ. Tất cả mọi người đều thất bại. Đạo diễn nói. Cho nên, ở ẩn tàng nhiệm vụ khâu, Vô Hạn huynh muội một dạng toàn bộ thất bại. Bốn thiết chiến thắng, bọn họ có một tập thể ẩn tàng nhiệm vụ, chính là phá hư các ngươi người sở hữu ẩn tàng nhiệm vụ. Lãnh Ba, nhưng là, bọn họ là làm sao biết đây? Nhạc Vũ bằng, đúng vậy, còn biết được rõ ràng như thế. Lý Chí Hiên nhấc tay, buổi sáng thời điểm, các ngươi rút ra nhiệm vụ thời điểm. Ta liền khiêng máy quay phim ở đó chụp đâu rồi. Sau đó, ta trả lại lôi âm ca xe. Khoảng cách gần bổ chụp nhiệm vụ ca ten viết. Lôi âm một cái làm. Có ý gì? Không phải 5 cái là chế tài người mới sao? Thế nào thay mới nhân chế tài lão nhân? Lý Chí Hiên buông tay. Ai cho ngươi nhức đầu đây? La Tiểu Tường còn nói. Còn chưa đúng. Trước mặt các ngươi chụp lén rồi. Phía sau đây. Phía sau giấu đồ thời điểm. Tại sao Lý Thiết Trụ cũng không đi tìm? Hơn nữa. Cái gì đều biết. Biết Lãnh Ba sầu riêng ở nơi nào. Còn giúp nàng đổi địa phương. Vương Hiểu Khải. Hắn không biết. Lãnh Ba gật đầu. Hắn biết. Ngươi và Ngô Lôi đồ vật ở đâu? Chính là Thiết Trụ nói cho ta biết. Vương Hiểu Khải. Ách. Ngô Lôi. Gian tế. Phản đồ. Phi. Vương Tốc. Ngươi sao biết? Lý Thiết Trụ nói. Ta thứ nhất giấu đồ. Giấu hoàn đi ngay theo dõi xe. Mỗi người các ngươi giấu đồ ta đều nhìn đây. Cho nên. Ta không đi tìm A. Không công bình. Lôi Âm thẳng gãi đầu. Có thể chơi như vậy sao? Có thể loạn như vậy tới sao? Lý Thiết Trụ nhún nhún vai. Đây chính là thử thách cực đại. Lôi Âm, ta một thường chú khách quý. Bị khách quý tú rồi. Sau đó nói cho ta biết đây chính là năm cái. Ta hay là về nhà theo ta mụ tú chữ thập tú đi đi. Thông minh này chơi đùa không được cái này. Mọi người lại nở nụ cười. Đạo diễn, các ngươi biết, bốn người bọn họ cũng có ẩn tàng nhiệm vụ. Các ngươi đoán bọn họ hoàn thành sao? Nhạc Vũ Bằng, ta nghe đến Lý Thiết Trụ. Vương Hiểu Khải cùng Lý Chí Hiên hoàn thành. Ngô Lôi đây. Ngô Lôi là tan vỡ. Ta thật sự không tìm được cơ hội a. Để cho Vương Tốc Ca cho ta buộc dây giày. Còn ba lần. Làm sao làm? Ta hoài nghi các ngươi nhằm vào ta. Nhạc Vũ Bằng vỗ tay. Ha ha ha. Cái này quả thật quá khó khăn. Sẽ rất rõ ràng. Lôi Âm, gặp lại ngươi cũng chưa xong nhiệm vụ. Ta liền vui vẻ. La Tiểu Tường, không đúng. Ngươi xem tốc độ ca biểu tình có cái gì không đúng. Vương Tốc bụng mặt, sau đó thở dài một tiếng. Chỉ Lý Thiết Trụ, Thiết Trụ, ngươi là thật ác độc a. Ta thiên, tại sao có thể khi dễ như vậy ta một cái lão đồng chí. Ngươi, không nói võ đức, Lãnh Ba, thế nào? Ngô Lôi nhiệm vụ, với Lý Thiết Trụ có quan hệ gì? Đạo diễn, không sai, Ngô Lôi cũng hoàn thành nhiệm vụ. Những người khác cũng tò mò không dứt. Lý Thiết Trụ cười không nói. Ẩn sâu công và danh. Ngô Lôi mình cũng mộng ép. Hắn nhìn mình trên chân giày nghĩ đến. Thế nào ta liền hoàn thành nhiệm vụ? Ta sao cái gì cũng không biết? Mất trí nhớ sao? Vương Tốc cả giận. Hưng phấn nha. Ta còn là năm cái lão nhân. Làm sao lại không nghĩ tới đây? Bị ám toán. Hắn, Lý Thiết Trụ. Trước mang theo ta đi nhìn hắn mang lễ vật. Còn hỏi ta nghĩ muốn cái nào có thể chọn trước. Nói có thể dễ nghe. Nói chúng ta là đồng hương. Ai biết. Đây là. Hình ảnh cắt hồi đến cơm chiều trước. Mọi người lúc nghỉ ngơi sau khi. Vương Tốc chọn một đào mộc chuỗi hạt châu làm lễ vật. Sau đó bị Lý Thiết Trụ gọi lại. Ai. Tốc độ ca. Đến cho Ngô Lôi chỉnh niềm vui bất ngờ. Cái gì kinh hỉ. Hắn khả ưa thích xuyên giày đá bóng rồi. Mang theo hai cặp. Hơn nữa mỗi lần cũng trói cái loại này tối chiều dây giày. Đến tới. Chúng ta cho hắn đổi. Đổi thành sợi dây. Cái này có thể. Ngươi lấy ở đâu sợi dây. Như vậy thổ vị. Tiết mục tổ đạo cụ trong xe thuận tới a. Lớn bằng thật thích hợp. Đợi Ngô Lôi ngày mai xuyên thời điểm. Ha ha ha. Đến đến. Cho ta một cây. Sau đó, Lý Thiết Trụ liền đem Ngô Lôi mở dương ra rồi. Xuất ra một đỏ một trắng hai cặp giày đá bóng. Xé dây giày, thay sợi dây. Lý Thiết Trụ xuyên dây giày tốc độ chậm. Cho nên, cuối cùng hắn xuyên nhất chiếc giày. Vương Tốc mặc ba cái giày. Nhiệm vụ đạt thành, thả về kết thúc. Đạn mạc, ta rời ạ, ta rời ạ, ta rời ạ, rời ạ ca thiên tú. Lão hồ ly cũng bất quá cũng như vậy thôi. Lại hào vô sinh cứng rắn vết tích. Orochimaru nằm thắng. 315 bốn thiết là thực sự tao a. Tao ra chân trời. Này ba. Trực tiếp đem vô hạn thiên đoàn tú lật. Ngô Lôi chính mình cũng bối rối. Lý Thiết Trụ YYDS. Vương Tốc đấm ngực dậm chân. Thế nào ta lăng cái dưa nha. Ta lạc thiên lão gia lạc. Lý Thiết Trụ ngươi tên lường gạt. Xuyên lời nói cũng nhô ra. Lý Thiết Trụ thường ngày trang bức chung. Này, chính là thử thách cực đại. Vương Tốc á khẩu không trả lời được. Làm từ quý đầu tiên một mực chiến đấu đến thứ năm quý lão nhân. Hắn thật sự là không mặt mũi nói chuyện. Bị một cái khách quý cho lắc lư thành như vậy. Quá thảm rồi. Ngô Lôi mừng rỡ. Cùng Lý Thiết Trụ vỗ tay ăn mừng. Có thể a Thiết Trụ. Người nghĩ như thế nào đến? Chính là thấy sợi dây rồi. Đột nhiên tới linh cảm. Vốn là chuẩn bị tìm mấy cây sợi dây thả trên người để phòng bất cứ tình huống nào. Ngô Lôi kinh, ngạc, sợi dây bị cái gì bất cứ tình huống nào? Nhạc Vũ Bằng, chói người, cái này ta thục, ha ha ha, lần đầu tiên thấy Thiết Trụ chính là ở thử thách cực đại kỳ thứ ba thời điểm. Ta phát hiện hắn, cũng tới linh cảm, xin hắn cùng tiến lên tiết mục. Sau đó hắn liền chói Tôn Lôi cùng phòng bột. Người tốt. Trực tiếp cho ta nhân cũng nhìn choáng váng. Kia Kỳ Lãnh Ba cũng ở đây đúng không? Lãnh Ba gật đầu. Ta ở. Nhạc Vũ Bằng. Ta nhớ được khi đó Thiết Trụ còn rất sợ Lãnh Ba. Hắn mới tham gia phân cuộc so tài khu trận đấu đâu rồi. Vẫn chưa hoàn toàn có thể xuất đạo. Bây giờ. Cũng dám khi dễ Lãnh Ba rồi. Lãnh Ba che mặt. Quả thật thật hoài niệm khi đó Thiết Trụ. Biết điều. Thực ra nàng hoài niệm là, khi đó không có Tùng Trúc Nhi, Thiết Trụ là một mình nàng độc hưởng. Lý Thiết Trụ cũng hơi có chút lúng túng, Lôi Âm có thể cao hứng. Bây giờ Vương Tốc thảm nhất, hắn không cần lo lắng mất mặt. Lôi Âm, có sao nói vậy a? Ngươi là ta bái kiến toàn bộ tiết mục ngươi, thảm nhất thường chú khách quý. Nhạc Vũ Bằng, tốc độ ca, năm cái lão nhân a, sao chơi được thảm như vậy? La Tiểu Tường, hắn vốn chính là ba chàng ngốc một trong. Không tật xấu a, Lãnh Ba. Ca ta đồng tình ngươi. Vương Tốc, ta đã không muốn nói chuyện. Lý Thiết Trụ nói, tiết mục kết thúc trước. Ta đánh tiểu tiểu quảng cáo. Tháng sau cuối tháng, ta tiết mục mới, nhà thông suốt người nguyên thủy, liền muốn ở Đông Hải đài truyền hình vệ tinh. Cùng chim cánh cụt video bắt đầu truyền bá rồi. Đến thời điểm hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chủ yếu khách quý là ta, Trịnh Nghiên Tử cùng Tần Đáo. Đặt kế hoạch đoàn đội là Tôn Hi Hi, Vương Hiểu Khải, Ngô Lôi cùng Lý Chí Hiên. La Tiểu Tường, các ngươi tiết mục này tên thật kỳ quái a. Mọi người lại trò chuyện đôi câu. Tiết mục tổ công bố kết quả, Lý Thiết Trụ bốn người là vòng thứ nhất phe chiến thắng. Đãi ngộ trung đẳng, hai người một gian phòng. Mà Lãnh Ba trở thành đợt thứ hai duy nhất người thắng trận. Đãi ngộ tốt nhất, một người gian, này cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao chỉ nàng một cô gái, còn lại bốn cái có thể thảm. Đãi ngộ kém nhất, muốn chen chúc ở trong một phòng. Mỗi căn phòng chỉ có một giường lớn. Đến chỗ này, tiết mục toàn bộ kết thúc. 315 bốn tiết huyết giặt rửa vô hạn huynh muội một dạng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.